Luân hồi đan đế, chương 1554, 10 hoàng một đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn nguyên thủ lăng vân bàn tay ngăn cản đánh tới dấu chờ đây cũng là hắn tinh luyện thiên một hỗn nguyên chỉ nghĩa sâu xa ở bên trong dung nhập vào bão đan sức lực kết hợp với tự thân kinh nghiệm võ đạo sáng tạo thủ đoạn. Nhất thời, lăng vân bị đá được đi lùi lại hơn 10 mét. Nhưng đường vạn minh một cước này cũng bị lăng vân hóa giải. Toàn kinh, trong phảng phất Lăng Vân còn cảm ứng được có từng tia ác liệt như châm toàn kinh, muốn xuyên thấu Lăng Vân chân cương chui vào trong cơ thể hắn. Lăng Vân nhanh chóng vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, đem những thứ này toàn kinh chiếm đoạt hóa giải. Bất quá cứ như vậy, Lăng Vân đối với cái này đường vạn minh phẩm cấp cũng không khỏi tăng lên mấy phần. Cái này đường vạn minh, lực lượng thật ra thì không có Trần Khải Cường, nhưng hắn chân cương quỷ dị hơn, tốc độ công kích cũng càng mau. Lăng Vân thầm nghĩ, khó trách có thể đánh bại Trần Khải, quả nhiên có vốn để chành. Bị Lăng Vân ngăn trở nhất kích, đường vạn minh cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao, Lăng Vân đã đánh bại Trần Khải, lấy được 170 lần thắng liên tiếp ghi chép. Nhưng đường vạn minh không có nửa điểm sợ hãi, như cũ có lòng tin đánh bại Lăng Vân. Từ mới vừa rồi giao thủ bên trong, hắn đã rõ ràng đoán được Lăng Vân lực lượng không hề mạnh. Lúc này, đường vạn minh tăng nhanh tốc độ công kích bước chân, vậy càng ngày càng xảo quyệt quỷ dị. Ở đường vạn minh theo dự đoán, Lăng Vân khẳng định không ngăn được hắn như vậy liền vòng công kích. Hắn cũng không sẽ muốn Trần Khải như vậy khinh thị Lăng Vân, cho Lăng Vân cơ hội. Nhưng để cho đường vạn minh cùng với bốn phía đám người võ giả khiếp sợ là, Lăng Vân phản ứng mau lạ thường, thủ đoạn cũng là không tưởng tượng nổi. Tiếp theo hơn 2 phút đồng hồ, bỏ mặc đường vạn minh làm sao công kích Lăng Vân cũng có thể thành thạo hóa giải. Lăng Vân tựa như cùng một tôn không ngã ông, ở đường vạn minh cuồng phong bạo vũ dưới sự công kích từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Không thể nghi ngờ, đây chính là Lăng Vân mạnh lớn kinh nghiệm võ đạo đưa đến. Đường vạn minh là rất mạnh, có thể ở Lăng Vân trong mắt đường vạn minh thủ đoạn xa xa không đủ xem. Đường vạn minh mỗi một lần công kích ở Lăng Vân trong mắt đều có vô số sơ hở. Lăng Vân chính là bắt những sơ hở này ung dung tránh và hóa giải đường vạn minh công kích. Đường vạn minh, ngươi so Trần Khải nhanh hơn, quỷ dị hơn, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta, ngươi biết so Trần Khải bại nhanh hơn. Quảng cáo, Lăng Vân trong lòng ngầm thán, cái gọi là tốc độ và quỷ dị, đối với Lăng Vân mà nói, không đáng giá đề ra. Lăng Vân duy nhất thiếu tiền và kiêng kỵ thật ra thì chính là lực lượng. Đối với Trần Khải, Lăng Vân còn có chút kiêng kỵ, bởi vì Trần Khải lực lượng là thật mạnh. Đường vạn minh không có lực lượng ưu thế, hắn trình độ uy hiếp ở Lăng Vân xem ra liền xa không đạt tới Trần Khải. Một khắc sau, liên tục tấn công hơn 2 phút đồng hồ sau đó, cứ việc đường vạn minh tư chất tâm lý mạnh mẽ, nhưng vẫn là xuất hiện rộn ràng tâm lý. Cái này một rộn ràng, cũng để cho đường vạn minh công kích xuất hiện càng sơ hở lớn. Đường vạn minh sườn phải vị trí, xuất hiện không môn. Cái này không môn thật ra thì cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói rất nhỏ bé. Đổi thành những võ giả khác căn bản không phát hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ở Lăng Vân cái này cùng tồn tại trong mắt như vậy không môn có thể nói sơ hở chí mạng. Phịch chợt, Lăng Vân đột nhiên tăng tốc độ thân thể như man như bàn đánh về phía đường vạn minh. Đường vạn minh cả kinh, trước khi Lăng Vân, động tác một mực nhàn nhã cho người một loại ôn hòa như nước vậy cảm giác. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại đột nhiên làm ra như vậy công kích mãnh liệt. Cứ việc kinh hãi, đường vạn minh nhưng cũng không có hốt hoảng, ung dung không vội vã ngưng tụ chân cương, ngăn cản Lăng Vân. Một khắc sau, ở Lăng Vân đụng một cái dưới, đường vạn minh thân thể bị đụng được thụt lùi. Giờ phút này, đường vạn minh như cũ không nhận ra được nguy cơ. Hắn định điều chỉnh thân thể, phản kích Lăng Vân. Không chờ hắn phản kích Lăng Vân đã hướng về phía hắn sườn phải một chỉ điểm ra. Đường vạn minh mới vừa bị đụng được lui về phía sau, tạm thời không kịp né tránh, chỉ có thể cưỡng ép ngăn cản. Nhưng hắn cũng không úy kỵ, hắn tự nhận đã thăm dò Lăng Vân lực lượng, không tin Lăng Vân có thể phá ra hắn chân cương phòng ngự. Ngay sau đó, hắn liền ý thức được không ổn, hắn đem chân cương đi sườn phải vị trí hội tụ lúc đó, phát hiện nơi đó khí huyết lại có chút vận chuyển không khoái. Gay gâu, ý niệm không rơi, đường vạn minh liền cảm nhận được một cổ biến dạng vậy đau đớn. Sau đó, hắn chân cương trực tiếp bị biến dạng, sườn phải xương cũng bị Lăng Vân chỉ kình đánh gãy. Cái phim này mãnh liệt thống khổ để cho đường vạn minh suy nghĩ, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Cũng chỉ cái này ngay lập tức công phu, Lăng Vân đã nhào tới, một quyền hung hăng nện ở đường vạn minh trên huyệt thái dương. Đường vạn minh ý thức tối sầm lại, đang cùng Tháp Cao cắt ra liên tiếp một khắc trước, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Đánh bại, ta Đường Vạn Minh, lại bị một cái cổ võ người tu hành đánh bại. Cùng ý hắn thức trở về mình thiên vực không gian, diễn cảm đổi được vô cùng làm khó xem. Đáng ghét người này kết quả là ai? Như ở thiên vực bên ngoài, hắn sợ rằng đều phải buồn rầu được hộc máu. Giờ phút này, hắn cũng hoài nghi cái này có phải hay không cái nào địa hoàng đang trêu hắn. Ở Đại Ngô đế quốc, có 5 đại thiên kiêu vương, nhưng cái này ngũ vương thật ra thì không coi vào đâu. Dẫu sao, ngũ vương chỉ là thiên tài trẻ tuổi, chân chính đáng sợ là 10 hoàng một đế. Cái gọi là 10 hoàng chính là Đại Ngô trên địa bảng mạnh nhất 10 cao thủ. Một đế, dĩ nhiên chính là Ngô Hoa Đại Đế. Không nghi ngờ chút nào, 10 hoàng chính là Đại Ngô đế quốc Ngô Hoa Đại Đế dưới mạnh nhất 10 đại cường giả. Vậy Vân Thiên kỹ xảo chiến đấu thật là có thể nói khủng bố. Ở Đường Vạn Minh xem ra, như vậy kỹ xảo chiến đấu chỉ có 10 hoàng cấp cái khác tồn tại mới có thể có. Vân Thiên giống như là một chỗ hoàng, cố ý đem mình tu vi áp chế đến u oánh cảnh, ở đó đùa bỡn những võ giả khác. Bên ngoài Tháp Cao, đám người lại lần nữa xôi trào. Kế Trần Khải sau đó, một trong ngũ vương ngoài ra một vị bò cặp lại có thể cũng bị Vân Thiên đánh bại. Cái này quả thực quá đánh vào nhân tâm, quảng cáo, không tưởng tượng nổi, ta đi cái này quá mạnh mẽ, hai vị thiên kiêu vương cũng không phải là đối thủ. Vân Thiên kết quả là ai? Lấy u oánh tu vi, đánh bại thiên kiêu ra, chẳng lẽ là vị kia hoàng giả mã giáp? Đây không phải là không thể nào, có chút cường giả thật có cái loại này ác thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám, Vân Thiên không thể nào hoàng giả, 10 hoàng không có một cái là lấy cổ võ nổi tiếng. Đám người bộc phát ra tiếng nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng, khó khăn để lắng dịu. Mà ở đám người vòng ngoài, mang mặt nạ Trần Khải thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thậm chí lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Như chỉ có một mình hắn bị Vân Thiên đánh bại, vậy hắn nhất định là hoàn toàn mặt mũi quét sân. Hiện tại bất đồng, Đường Vạn Minh tên này cũng bị Vân Thiên đánh bại, chạy tới và hắn làm bạn. Cứ như vậy, hắn sỉ nhục không thể nghi ngờ thật to giảm bớt. Lăng Vân không có để ý những thứ này. Ở những người khác xem ra, Đường Vạn Minh và Trần Khải là đại nhân vật. Nhưng Lăng Vân còn thật không làm sao để ý bọn họ. Ở thiên vực loại địa phương này, hắn thực lực bị hạn chế thật to hạ xuống. Nếu như vậy, hắn đều không cách nào đánh bại Đường Vạn Minh và Trần Khải, vậy hắn cái này ngày xưa thần đế còn không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Tiếp theo, hắn tiếp tục ở trên trời tháp chinh chiến, mà sự thật chứng minh, cũng chỉ thiên kiêu vương cấp cái khác tồn tại có thể ở Lăng Vân trong tay chống 2-3 phút, cái khác đối thủ ở trước mặt hắn căn bản không có thể nhất kích, đều là trong vòng 1 phút liền bị hắn giải quyết. Bất chi bất giác, hắn thắng trận đã đạt tới 350 trận. Vô cùng kinh khủng phải, hắn thua trận vẫn là Linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.